Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 513. Người nhà tưởng niệm, bình tĩnh nhật tử, quá thật sự thong thả. Ninh Hoan Tâm buổi tối tu luyện, ban ngày liền nhìn xem thư, đi dạo phố, ngẫu nhiên tìm Tạ Ngọc Điệp cùng nhau đi ra ngoài chơi. Gần nhất Tạ Ngọc Điệp giống như tâm tình không tốt. Ninh Hoan Tâm nói bóng nói gió hỏi vài lần, mới biết được nguyên lai là Tạ Ngọc Điệp trước đoạn nhật tử mới vừa nhận thức. Thực thưởng thức cái kia võng du cao thủ hắn lui biết. Xóa hào, nghe nói về sau đều sẽ không lại chơi võng du. Chỉ là một cái chưa từng gặp mặt người, lại có thể làm Tạ Ngọc Điệp như vậy lo lắng. Kỳ thật, ngươi không phải có hắn liên hệ phương thức sao? Muốn hay không thử xem, cho hắn gọi điện thoại đâu? Gặp mặt được không? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đề nghị nói. Gặp mặt sao? Tạ Ngọc Điệp hướng sofa oa oa. Vạn nhất, hắn là cái lão nhân làm sao bây giờ? Ngạch, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Vậy không cần thấy, ngươi đừng niệm tưởng được chưa? Khả năng các ngươi có duyên không phận đâu. Ngươi Tạ đại tiểu thư thiên sinh lệ chất, ta không tin không ai theo đuổi. Ngô, ha ha, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được ha ha cười. Như thế, truy ta người lão nhiều. Trong trường học ngoại, cách vách học viện, còn có các loại xã hội tinh anh. Bất quá, ta ba người nọ ngươi không phải không biết. Lão truyền thống, đối với ngươi đều như vậy nghiêm. Cả ngày suy nghĩ muốn gặp một chút Tưởng Lệ Hành. Này nếu là ta bạn trai a, không được bị hắn tam đường hội thẩm a. Nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Đúng rồi, liền lần trước Ngô Nghị tới Yến Kinh lần đó, ta ba mẹ còn tưởng rằng hắn là tới xem ta. Cao hứng hỏng rồi, nói hiểu tận gốc dễ hảo. Hảo cái con khỉ a, chúng ta là huynh đệ là phát tiểu. Nhắc tới Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp lại là một hồi lải nhải. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ánh mắt chợt lóe. Tiểu Điệp, ngươi nói Ngô Nghị về nhà lâu như vậy, như thế nào vẫn luôn không cho chúng ta gọi điện thoại a? Có phải hay không có điểm kỳ quái a? A, có sao? Có thể hay không là hắn khai giảng lúc sau chỉ lo tán gái a? Có khác phái vô nhân tính đồ vật, khinh bỉ hắn. Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị vẫn luôn đều thích cãi nhau. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm không để ý, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ Ngô Nghị sự tình. Nàng cấp Ngô Nghị gọi điện thoại, chính là kia tiểu tử nguyên lai dùng dãy số đã quay xong. Đổi điện thoại, Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước Ngô Nghị không chào hỏi liền đi rồi, chỉ để lại một phong thơ nói trong nhà có việc gấp. Nhà bọn họ cũng là làm buôn bán, chẳng lẽ là sinh ý xảy ra vấn đề? Không phải là kề bên phá sản đi? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến có điểm nhiều, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Ninh Hoa Vị xác nhận một chút. Ninh lão cha thật cao hứng nhận được nữ nhi điện thoại. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi Ngô Nghị, Ninh lão cha cũng là không hiểu ra sao. Bất quá hắn nói Ngô gia sinh ý không thành vấn đề. Mấy ngày hôm trước còn cùng Ngô gia hai vợ chồng uống trà tới. Mà Ngô Nghị nghe nói là đi học đi. Chẳng lẽ tiểu tử này là vô thanh vô tức thay đổi dãy số? Ninh Hoan Tâm lại cùng Ninh lão cha hàn huyên vài câu, lại đề ra đề với Mỹ Hoa sự tình. Ở cắt đứt điện thoại trước, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng: "Ba, ta tưởng ngươi cùng ta mẹ. Quá đoạn nhật tử, ta mang ta bạn trai trở về nhìn xem các ngươi. Các ngươi cũng giúp ta tương xem, được không?" Nàng rất muốn ra, phi thường tưởng Hảo, nghe được, Ninh Hoan tâm nói. Ninh Hoa Vĩ tạm dừng một chút, lúc này mới thật mạnh trả lời một chữ hảo. Lúc này, Ninh Hoan tâm sẽ không biết, điện thoại kia một đầu, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương, hai người biểu tình đều vô cùng phức tạp, vô cùng vui sướng, bọn họ cũng rất tưởng niệm nàng. Kia chính là bọn họ tâm can bảo bối, từ nhỏ đến lớn, đều không có rời đi ra thời gian dài như vậy, rời đi ra xa như vậy. Tân một tháng bắt đầu rồi, vé tháng xác định địa điểm đổi mới tương đương cầu một đợt, ân, cầu một đợt, luyến tiếc vé tháng, không đổi được thêm càng, o, n gạch dưới n, o ha ha, hết chương.